Chương 1287, lấy một địch 100, đều tàn sát. Buồn bực một hồi, Lưu Húc đột nhiên ngẩng đầu, lẩm bẩm, tốt quyết định, Hoa Sơn luận kiếm về sau liền rời đi trước cái này cái thế giới bất quá, Lưu Diệp Phi đã không có, ca làm sao còn đi Lưu Húc ở cổ mộ nghỉ ngơi một ngày liền khởi hành đi trước Thiết Trường núi, muốn đi đạt được Vũ Mục Di Thư. Dù sao vật kia hiện tại đến trong tay ai cũng chưa chắc là chuyện tốt, còn là mình bắt được nó tốt nhất. Nhạc phi gì đó cũng không thể bị dị tộc nhân tao đạp, Lưu Húc nhắc tới chân khí, hướng Trung Nam Sơn hạ phát đủ chạy gấp đi. Cũng không biết chạy gấp bao lâu, nguyên bản mù mịt sáng sắc trời cũng từ từ đen xuống, Lưu Húc vẫn cảm giác trong cơ thể chân khí tràn đầy, tinh thần mười phần, trừ miệng ba có điểm làm cho rằng liền không có gì không khỏe, liền dừng lại tìm chút nước uống. Đúng, chỉ thấy viễn phương mấy dặm bên ngoài có một sơn thôn cây đuốc lóe lên, bình hơi thở tĩnh tâm một quan sát, mơ hồ dường như có phụ nữ tiếng khóc truyền đến, lại xen lẫn nam nhân tiếng la. Lưu Húc trong bụng dùng mình, cau mày nói, chẳng lẽ là sơn tặc tập kích thôn trang, vẫn là quân Kim lại đã người Hán trên đất tới dương ngoài không dám tiếp tục dây dưa thời gian, hắn vội vã nhắc tới chân khí, hướng phía kia chạy đi. Lấy Lưu Húc hôm nay võ công, không đến phiến khắc thời gian, người đã đến cái này tiểu sơn thôn. Hắn đại đại liệt liệt đi vào, tỉ mỉ nhìn một cái, thì ra không phải sơn tặc, mà là một người hơn 200 người kim nhân kỵ binh, một người một ngựa, vội vàng 50 khóc thầm thanh niên nữ tử đi đường đêm, toàn thôn nam tử tựa hồ cũng đã tứ tuyệt một cái vậy. Vài cái quan quân bộ dáng còn mỗi người ở trên người ôm một cái quần áo mất trật tự nữ tử, dâm cười lẫn nhau nói khoác, thậm chí có vài cái kim nhân đã tại lập tức đối với trong thôn nữ nhân tiến hành rồi xâm phạm. Lưu Húc thấy thế không khỏi huyết khí dâng lên, lửa giận trong lòng trùng thiên, càng thêm để hắn không thể nhịn được nữa là, hắn nghe được những cái này kim nhân kỵ binh nói rõ ràng là chính gốc tiếng Hán, không cần phải nói cái này kỳ thực chính là một chi Hán gian bộ đội. Lão tử hôm nay cho các ngươi Lưu toàn thi nói, lão tử sẽ không họ Lưu. Đối với Lưu Húc mà nói, đáng hận nhất không phải là cái gì kẻ xâm lược, mà là giúp người ngoài tới tàn hại chính mình đồng bào Hán gian, kẻ xâm lược ngược lại tối đa đứng hàng đệ nhị. Ngươi là ai lúc này, Hán gian bộ đội đã đem hơn 50 cô gái toàn bộ bức bách đến trong một cái góc, đồng thời cũng phát hiện Lưu Húc. Các ngươi những người cặn bã này đều phải chết. Lưu Húc đi tới, quát to một tiếng, phi thân nhảy lên liền đem làm người đầu tiên đã bay. Hắn là nén giận xuất thủ, tự nhiên không hề lưu tình. Cái kia bị Lưu Húc đánh trúng người như một khối đoạn mục vậy bay ra ngoài đồng thời, gò đồng đảo cửa cũng đã tuôn ra một đoàn huyết vụ. Đợi bay ra gần xa 10 mét thời điểm, thân thể đã hoàn toàn không nhận ra nhân hình, càng thêm giống như là một đoàn máu rầm rề thịt vụn, ngay cả hắn dưới quần chiến mã cũng bởi vì bị Lưu Húc cực kỳ cường hãn lực đạo quét trúng mà thất khiếu chảy máu, kẽ trên mặt đất run lên vài cái cũng chưa có tiếng động. Chi này người Hán quân tốt phụng mệnh đi ra chóc thanh niên nữ tử trở về cung bọn họ chủ tử kim nhân binh sĩ hưởng dụng. Năm xưa vùng này có can đảm phản kháng người Hán đều đã bị tiêu diệt không còn, bọn họ liền không hề để ý, tùy ý hưởng thụ vốn nên là đồng bào thống khổ. Không muốn lúc này lại đột nhiên còn có võ công cao cường như vậy nhân giết đi ra, tùy ý một cước liền đạp chết phe mi nhờ một người, hơn nữa tử trạng vẫn là như thế thê thảm. Tha là bọn họ trải qua bách chiến, trong chốc lát cũng đội ngũ đại loạn đứng lên. Như NGKINAI bị bắt nữ tử cũng bị cách đó không xa một đống thịt vụn sợ mặt không còn chút máu, thét lên mỗi người rụt đầu. Ghé vào ven đường. Chứng kiến Lưu Húc cái kia gần như kinh thiên một kích, mấy cái còn ở trên ngựa ở giành được thân thể của nữ nhân bên trong phát tiết thú muốn Hán gian binh lập tức sợ run một cái, phía dưới sợ rằng đời này đều khó đứng lên, bất quá bọn họ cũng không có đời này. Lưu Húc hai mắt huyết hồng đứng ở hơn 200 cái Hán gian binh trước mặt, như một vị ma thần, cái kia quanh thân bốn phía sát khí để mắt thấy quá chiến trường Hán gian binh đều là từng cái phát run. Vì phát tiết sợ hãi trong lòng, bọn họ cũng không nhịn được nữa, rút ra yêu đao. Chu lên hướng Lưu Húc vào tới. Tuy là tâm lý tất cả đều ở tự nói với mình đừng đi, đi là sẽ chết, nhưng là lại đều rối rít ở tâm lý chính mình thoải mái, hắn chỉ là một người mà thôi, coi như thật là cái gì võ lâm cao thủ lại nơi nào là hơn 200 người đối thủ bọn họ nào biết đâu rằng bọn họ, đối mặt người, đã hoàn toàn vượt ra khỏi phổ thông người trong võ lâm tiêu chuẩn. Vì vậy, một hồi hơi có chút một màn quỷ dị diễn ra. Mấy trăm hạng nặng vũ trang cầm đại khảm đao sĩ binh, mặt lộ vẻ sợ hãi siêu một người phóng đi, mà một cái kia người lại mặt lộ vẻ chẳng đáng cùng cười nhạt. Người thật là tốt không làm, càng muốn làm cẩu, người nào dạy các ngươi hôm nay các ngươi dĩ nhiên gặp được ta, liền cho hết ta biến chó chết được rồi. Giống như một quả pháo đạn xạ vào Hán gian đội quân bên trong, Lưu Húc trên người quấn một tầng nồng hậu trí cực chân khí. Chân khí ngoại phóng Lưu Húc cước bộ mũi trên mặt đất bước lên một bước, trên mặt đất liền xuất hiện một từng tia hết sức kinh người ra nẻ. Theo rỗi tay ra đã đem trước một con Hán gian binh cánh tay kéo lấy. Phanh nội khí vừa để xuống, ở mọi người khủng bố trong ánh mắt, cái kia bị Lưu Húc kéo lấy sĩ binh đã bị xé thành hai mảnh, huyết nhục tát đầy đất, dưới quần chiến mã tê kêu một tiếng, dĩ nhiên cũng bị cái kia lực đạo kéo rời đất mặt, nặng nghề mà té lăn trên đất vẫn không nhúc nhích bát mã chân đạp tới trên mặt đất, lại phát sinh một tiếng đạp vào trong nước lúc thanh âm. Rào rào theo móng ngựa văng lên huyết hoa khinh phiêu phiêu tiên hướng bốn phía, rơi xuống đất, lại dung nhập càng nhiều hơn trong vũng máu. Huyết thủy lẳng lặng phun đầy, đem chân chuột bằng phẳng thổ địa hoàn toàn che đậy, ngâm ở trong vũng máu thi thể có tứ phân ngũ liệt, có thân thủ chia lịa, nói chung không có một là hoàn chỉnh. Ở một ít địa phương, thi thể đã chất đống đứng lên, hình thành từng cái nhỏ thi khâu. Ngay cả trên đất cây cỏ, cũng đã bị tiên huyết thoa khắp. Bây giờ chỗ này là chân chánh thi chất thành sơn, máu chảy thành sông.